Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1083, Thái Nhất. Thanh Long Tinh Quân lắc đầu nói, các ngươi hiểu lầm, ta không có bị phong ấn ở cái này viên thần ánh châu bên trong. Sở Hy Thanh nghe vậy vẻ mặt hơi động, cái này viên bảo châu màu xanh gọi là thần ánh châu, sao? Trước đây tựa hồ tại cái nào quyển cổ điển bên trong từng thấy. Sở Hy Thanh rất nhanh sẽ ở trong ký ức tìm tới tin tức tương quan. Có người nói là bắt nguồn tại hỗn độn thời đại một cái tiên thiên thần bảo. Cái gọi là tiên thiên thần bảo là tự nhiên ngưng tụ mà thành, có thể làm thành pháp khí sử dụng đồ vật. Thần ánh châu không chỉ là ánh thiên chi pháp thiên quy pháp tướng, vẫn là cái này một thiên quy xếp hạng vị trí đầu não chân linh. Cái này xem như là kính thiên chi pháp diễn sinh pháp môn một trong. Có thể chiếu rọi tất cả trong trời đất sự vật. Có người nói, thần ánh châu, nguyên bản là thời cổ đời thứ 8 thiên đế thần khí. Mà vị này thiên đế đồng thời là phục thiên thiên quy cùng ánh thiên thiên quy thánh giả. Hắn cầm trong tay, phục thần tỳ cùng thần ánh châu, hai cái thần bảo. Có người nói có thể trực tiếp phục chế chiếu rọi Đông Hoang. Hoặc là Long Hy có thần thông năng lực, chiến lực cường đại đến khó mà tin nổi. Chỉ tiếc nuối chính là vị này sinh ở bàn cổ sau khi không thể tận mắt thấy bàn cổ đại thần. Bằng không vị này rất có thể sẽ thành là thiên địa cường đại nhất thần linh. Ngoặc kép, đời thứ 9 thiên đế chết vong sau khi ta tao ngộ vây công, bị ép mượn trong tay ta một cái thần khí tự phong tại hỗn độn chi thạch. Vũ trụ ở ngoài, hỗn độn chi thạch. Vũ trụ ở ngoài, Sở Hy Thanh ánh mắt ngờ vực, đó là nơi nào, không tại càn khôn bên trong, cũng không tại thời không bên trong, thượng cổ hỗn độn thời đại là không có thời gian cùng không gian khái niệm, mà lúc đó trong tay ta vừa vặn có một khối không có bị bàn cổ chém ra đá hỗn độn. Thanh Long Tinh, Quân cười khổ nói, khối này đá hỗn độn phỏng chừng ngay khi Mộc Thần Linh uy trong tay. Ít nhất hắn nắm giữ ta bản thể tam tích, mà lại lấy hắn thần lực gây cực kỳ mạnh mẽ phong ấn, để ta không cách nào thức tỉnh. Cái này, thần ánh châu, chỉ là chiếu rọi cơ thể ta thần hồn ở đây. Thuận tiện cái kia Mộc Long mượn dùng ta lực lượng. Sở Hy Thanh nhíu chặt lông mày. Nói cách khác, Thanh Long Tinh Quân bản thể vẫn là ở Mộc Thần Linh uy trong tay. Cái này liền hơi bó tay. Sở dĩ nghĩ muốn vì ta giải phong, nhất định phải giết chết Mộc Thần Linh uy, hoặc là từ trong tay của hắn cướp giật ta cái khối kia đá hỗn độn. Cái này cũng không dễ dàng. Bất quá cái này, thần ánh châu, nếu rơi vào trong tay của các ngươi, ta tình cảnh đúng là hơn xa tại trước. Ít nhất có thể mượn vị tiểu cô nương này mộng huyễn chi pháp ra đến hóng mát một chút. Thanh Long, Tinh Quân lại lần nữa ngẩng đầu lên. Xem hướng thiên không, khoảng cách đời thứ 9 thiên đế ngã xuống, ước chừng 1,300 vạn năm, nói cách khác hiện tại đã là 1,300 vạn năm sau khi. Không biết hiện tại người Long hai tộc tình huống làm sao? Xem vùng sao trời này tình hình, tựa hồ tình huống không ổn, Thanh Long Tinh Quân giọng nói lại vào lúc này dừng lại. Hắn nghiêng đầu ánh mắt ác liệt nhìn về phía mặt bắc phương hướng. Nhìn về phía cái kia sâu trong bóng tối. Là ai? Sở Hy Thanh đồng dạng tâm thần dùng mình. Men theo Thanh Long Tinh Quân tầm mắt nhìn sang. Chỉ chốc lát sau, một cái bóng người màu trắng. Từ cái kia vô ngần bóng tối vô tận ở trong đi ra. Sở Hy Thanh con ngươi lúc này hơi thu lại. Đây là cung đài cuộc chiến. Cái kia vẫn bảng quan chưa từng ra tay nam tử mặc áo trắng. Người này dĩ nhiên một mực theo đến nơi này. Cần biết lúc này khoảng cách hắn lấy tiệt thiên chi pháp. Trong nháy mắt na di trăm vạn dặm khoảng cách thì vừa mới đến khoảng chừng một khắc rưỡi thời gian. Người là Thanh Long Tinh Quân đầu tiên là lời nói hàm chứa nghi hoặc. Lập tức sát ý tràn trề. Người là Bạch Đế con. Thái Bạch Tinh Quân thần Thái Bạch. Tiểu Loạn Ly. Ngươi bây giờ có thể không giúp ta ngưng tụ một bộ thực thể thân thể. Cái này cụ hơi nước ngưng tụ mộng ảo thân thể. Vẫn là yếu một chút. Cùng bản thân hắn thần khu đặc tính không phải hoàn toàn kết hợp lại. Ngay khi hắn dứt lời thời khắc. vẫn nhắm mắt lại, Lục Loạn Ly lập tức đổi một cái dấu tay. Trong chớp mắt, một con cực lớn Mộc Long từ mặt đất vụt lên từ mặt đất. Đây là nhất phẩm thiên cương pháp, Xâm La Vạn Tượng, cũng là mộc hệ đỉnh cấp pháp thuật, có thể lấy mộc pháp lực lượng, nghĩ hóa vạn tượng. Lục Loạn Ly rõ ràng không phải rất am hiểu mộc pháp. Lúc này lại dễ như trở bàn tay đem cái môn này thiên cương pháp sử dụng ra. Thanh Long Tinh Quân ánh mắt sáng ngời, lập tức hóa thành một mảnh mây sương mù, từng sợi hòa vào cái kia cực lớn Mộc Long ở trong. Lục Loạn Ly triệu ra cái này con Mộc Long, tuy rằng kém xa hắn bản thể thần khu, lại lấy mộc pháp cùng mộng huyễn lực lượng cực hạn cường hóa, cường độ có thể lấy sánh vai bán thần, miễn cưỡng có thể tương đương với một bộ thần huyết hóa thân, có thể để cho hắn phát huy ra bản thể 1/50 thần uy. Mà ngay khi cùng Mộc Long dung hợp sau khi, Thanh Long Tinh Quân râu tóc đều dựng, hướng về nam tử mặc áo trắng phát ra trầm thấp chấn động hống. Ngươi tới đây, là ý muốn như thế nào? Bên cạnh Sở Hy Thanh, nhưng là một trận tê cả da đầu. Hắn càng không có đoán sai. Người này quả nhiên là Bạch Đế Tử, Thất Sát huynh trưởng, Vô Song kiếm thần. Vị kia có người nói chiến lực đã có thể cùng đại đa số bàn cổ chúa tể sánh vai cùng nhau tồn tại. Nam tử mặc áo trắng kia lại đối với Thanh Long Tinh Quân bỏ mặc. Hắn vẫn luôn ở nhìn Sở Hy Thanh, ánh mắt hứng thú giạt giáo. Đồng nhất thời gian, ở phàm giới, Bất Chu Sơn tầng thứ 6, theo một tiếng nổ vang, toàn bộ Thiên Đế cung vách ngoài bị một luồng tràn đầy thương lực nổ ra cực lớn lỗ thủng. Cái kia thương kình từ ngoài vào trong, hướng về nơi sâu xa xuyên thủng hơn 50 dặm, lại san bằng quanh thân 20 dặm trong khu vực tất cả kiến trúc. Ở Thiên Đế cung nơi sâu xa, Bất Chu Sơn, Nam Thiên Đế, Hoàng Thiên Viêm, không khỏi phát ra một tiếng tức giận hư. Tần Mộc ca ngươi làm càn, người nghĩ muốn tìm chết, trẫm tác thành ngươi. Ở cái này tiếng nói rung động trên trời mây thời khắc, Sở Vân Vân một thân áo bào đen hắc giáp, dáng người hiên ngang hàng lâm tại Thiên Đế cung cửa lớn ở ngoài. Nàng hướng về Thiên Đế cung nơi sâu xa liếc mắt nhìn, sau đó dặn dò sau lưng cái kia vẻ mặt kính cẩn kính nể Sở Mính: mang theo ngươi người, đi lấy xuống hỏa thần bộ trụ sở. Có thể không làm được. Sở Mính ánh mắt lẫm liệt, phía sau nàng trái phải hai bên đồng thời hiện ra một con toàn thân màu đen trạch nhai tí cùng tam túc kim ô. Điện hạ, nếu như chỉ là hỏa thần bộ, thuộc hạ dễ như trở bàn tay liền có thể đem bắt xuống. Bất quá cái kia hỏa hệ các thần, hẳn là sẽ không ngồi xem. Sở Mính nói câu nói này thời điểm, này Thiên Đế cung nơi sâu xa nhào ra một cái mặc Thiên Đế mũ miệng, cả người đỏ thẫm lửa khói bóng người. Cái kia chính là hiện nay Nam Thiên Đế, Hoàng Thiên Viêm. Cùng một năm trước không giống, chính là lúc này hắn thần khu thình lình cao tới gần 200 trượng, hai tay hai chân từng cái quấn quanh một cái ngọn lửa cầu long. Bất quá ở cái này vị lan ra đầy trời viêm hỏa, đem chu vi bầu trời đại địa đều toàn bộ dẫn đốt thời khắc, Sở Vân Vân bỗng nhiên đem trong tay mình nghịch thần thương ném ra ngoài. Đùng, cái kia thiêu đốt nghịch thần chi hỏa trường thương màu đen, dĩ nhiên trực tiếp hóa thành một cái màu đen cầu vồng, ở 50 dặm ở ngoài xuyên thấu Hoàng Thiên Viêm thân thể, đem hắn vĩ đại thần khu vững vàng đóng ở mặt đất. Cũng ngay trong nháy mắt này, lửa cháy ngập trời toàn đều biến mất hết sạch. Lúc này ngoại trừ Hoàng Thiên Viêm bản thân đang bị cái kia màu trắng nghịch thần chi hỏa đốt cháy, ở ngoài chu vi 100 dặm bên trong liền một đốm lửa đều không còn lại. Hoàng Thiên Viêm con ngươi nộ trương, ánh mắt không cách nào tin tưởng. Ngay khi một năm trước, hắn đã thăng cấp vào bán thần chi lâm, mà lại ở phục sinh hỏa thần diễm dung dưới sự giúp đỡ. Bất luận thân thể vẫn là huyết mạch đạt đến gần thần cực hạn, Hoàng Thiên Viêm tự tin mặc dù là đối đầu những kia hoang dã thần, cũng có thể cùng với địa vị ngang nhau. Đặc biệt là ở Bất Chu Sơn phụ cận, thực lực của hắn có thể lấy gấp 10 lần phát huy. Ở chỗ này, Hoàng Thiên Viêm thậm chí có lòng tin chu diệt một cái hạ vị tinh thần. Nhưng mà ngày hôm nay, hắn ở Sở Vân Vân trước lại vẻn vẹn chỉ là một thương. Đối phương chỉ một thương liền đem hắn đánh tan, đem hắn thần khu định trên mặt đất, không thể động đậy. Bọn họ chênh lệch giữa hai bên dĩ nhiên to lớn như thế. Hoàng Thiên Viêm nỗ lực nghĩ muốn ngẩng đầu lên xem Sở Vân Vân một chút, lại bị đối phương thương lực trấn áp, mấy lần thử nghiệm đều không thể làm được. Hắn chỉ cảm thấy cực kỳ sỉ nhục. Sở Hy Thanh hai lần uy áp Bất Chu Sơn đều kém xa thời khắc này Sở Vân Vân ban tặng hắn nhục nhã. Mà lúc này Bất Chu Sơn chu vi càng là hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả cự linh đều tại giờ khắc này yên lặng không hề có một tiếng động. Hôm nay vị kia bá võ vương có thể không chỉ là một thương đánh tan bọn họ Nam Thiên Đế. Nàng ở sông vào Thiên Đế cung trước đã liên tục chém giết Bất Chu Sơn 3 vị siêu phẩm, 17 vị nhất phẩm, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, như đồ chó lợn. Sở Vân Vân giọng nói bình thản, bọn họ không muốn ngồi xem, vậy thì đi chết, thuộc hạ tuân mệnh. Sở Mính lại không thể nghi ngờ hỏi, nàng nghĩ những kia hỏa hệ các thần, ngoại trừ cái kia có hạn mấy cái ở ngoài, sợ là không có lớn như vậy can đảm lấy chân thân hạ phàm. Bằng không bọn họ, thật sự sẽ chết. Qua bên kia sau khi phải chú ý tinh không? Một khắc trong thời gian, Diễm Dung bản thể nếu như còn ở Nam Cực, vậy thì cho ta đồ hỏa thần bộ. Sở Vân Vân lời nói hơi chậm lại, chỉ vì cái này thời điểm, Bất Chu Sơn phía Tây, lại lần nữa vọt lên một tia ánh sáng đỏ, hướng về Thiên Đế cung phương hướng thiểm thệ mà tới. Tần Mộc Ca, ngươi là làm ta vĩnh hằng thần tộc không người sao? Phạm ta Bất Chu Sơn người. Chết, Sở Vân Vân ghé mắt đi qua, nàng nhận ra người đến, cũng từng là một cái Bất Chu Sơn siêu phẩm chiến soái. Tựa hồ là gọi là Hoàng Cửu Thần, người này thân liệt siêu phẩm chi lâm, lại là do cường đại tổ thần che chở. Ở từ nhậm chiến soái trước sau khi, vẫn không có tiến vào vô ngân tinh không? Sở Vân Vân lập tức liền không có hứng thú thu hồi tầm mắt. Ngược lại từ trong tay áo vứt ra một thanh trường kiếm. Trường kiếm kia bay lên 300 dặm, một kiếm liền đem cái kia Hoàng Cửu Thần hóa thân ánh sáng đỏ, oanh thành máu thịt bột mịn, toái tán bay là tà tại không. Sau đó nàng không hề liếc mắt nhìn bên kia một chút, tiếp tục dặn dò Sở Mính, nếu như cảm giác lực có không ăn thua, có thể lấy hướng về Tư Hoàng Tuyền cầu nguyện, nàng thần lực gia trí, có thể trên diện rộng tăng cường sức mạnh của ngươi. Nhớ kỹ đối với nàng muốn cung kính một ít, tương lai ngươi có thể không đột phá siêu phẩm, đều ở trên người nàng. Đi thôi, Sở Mính đồng quang lại lần nữa sáng ngời, dần hiện ra một vệt dị trạch, nàng cùng sau lưng hai con bản mệnh thi thú, tức thì hóa thành từng tia hắc khí, nhắm phía tây trôi qua mà đi. Hỏa thần bộ cũng gọi là Tây Hoàng bộ, bọn họ bộ tộc trụ sở ở Bất Chu Sơn tầng thứ 5 phía tây. Ngay khi Sở Mính rời đi sau khi, mặt sau 6 cái bóng người hai mặt nhìn nhau một chút, đều mắt hàm chứa do dự. Bọn họ là Hạn Bạt cùng Hậu Khanh hai vị thi tổ, phát phái đến Sở Mính dưới trướng làm vì Sở Hy Thanh hiệu lực siêu phẩm thi vương. Bất quá hai vị kia thi tổ ở bọn họ trước khi tới đây, cũng không có dự liệu được hôm nay như thế vừa ra, cũng chưa bao giờ làm bất kỳ dặn bàn giao. Bọn họ trần chờ chốc lát, lại vẫn là từng cái hóa thành một đạo độn quang, đi theo Sở Mính bóng người mà đi. Sở Vân Vân thì lại tiếp tục sừng sững tại Thiên Đế cung chỗ hổng nơi, ngắm nhìn bầu trời, nàng song quyền gắt gao nắm chặt, ánh mắt cùng Vấn Tố Y đồng dạng, ngậm lấy kinh nộ cùng lo lắng, còn có vô hạn sát cơ, ở nàng ngực bụng bên trong ngưng tụ, hư thần Sa Nguyên cùng Tử Vi. Câu trần hai đế huyết duệ, phần lớn đều ở Thiên Đế Sơn, nếu như không phải Sở Hy Thanh giao phó, để nàng cần phải kiềm chế lại giỏi nhất khắc chế Mộc Kiếm Tiên cùng tạo hóa thần thụ hỏa hệ các thần. Nàng hiện tại cũng đã giết tới Thiên Đế Sơn dưới. Sở Vân Vân nghĩ ngợi nói Sở Hy Thanh nếu như ở vô thiên hắc ngục có cái gì vạn nhất. Như vậy đang tìm Sa Nguyên bản thân báo thù trước, nàng sẽ không tiếc đánh đổi. Trước tiên phá hủy Sa Nguyên những kia huyết duệ, để bọn họ làm vì Hy Thanh đền mạng, Cũng ngay khi cái này thời điểm, lại là một mảnh mây lửa, ở Bất Chu Sơn trên không ngưng tụ, cái kia mây lửa trung ương. Sau đó lại xuất hiện một đôi màu đỏ thắm to lớn thần nhãn. Hướng về Sở Vân Vân nhìn chăm chú lại đây. Sở Vân Vân thân thể, trong nháy mắt kịch liệt thiêu đốt, cả người vọt lên cao trăm trượng ngập trời cột lửa. Táo quân, Hoàng Thiên Viêm ánh mắt sáng choang. Đó là Thiên Táo Tinh Quân. Bọn họ hỏa thần bộ tộc, gần nhất đế quân tồn tại, bị Cự Linh chư tộc tôn xưng là Táo Quân. Vị này đã ngự trị ở Bất Chu Sơn đỉnh núi. Tuy rằng bản thể vẫn là ở lên 9 tầng mây, lại chính đem hắn vô biên thần lực hàng lâm tới đây. Sở Vân Vân lúc này vỗ tay một chiêu, đem cái kia nghịch thần kỳ thương triệu hồi đến trong tay. Nàng bắt đầu nắm thương xúc thế, vô biên cương lực từ trên người nàng gạt ra, đem chu vi ngập trời cột lửa trấn áp xuống. Sở Vân Vân ánh mắt bễ nghễ cùng mây lửa bên trong hai mắt nhìn nhau. Có dám hàng lâm phàm trần, đánh với ta một trận. Nhưng mà cái kia mây lửa đáp lại là trầm mặc. Còn có càng thêm cuồng mãnh thiêu đốt, khả năng là nắm Sở Vân Vân không thể làm gì. Mây lửa bên trong cặp mắt kia lại đi Sở Mính phương hướng nhìn sang. Sở Vân Vân không còn chờ đợi, trong tay màu đen bóng thương tức thì hóa thành phá nát bầu trời đen hồng. Đem cái kia đầy trời mây lửa một lần đánh nát. Cái kia thương thế chưa tuyệt, càng là vẫn xuyên thấu đến 9 tầng vân tiêu ở ngoài. Ở cái kia ngoại vực trong tinh không cùng một đám lửa chạm vào nhau, phát ra cực lớn nổ tung, làm cho cái kia Bất Chu Sơn đỉnh núi như là nhiều một đoàn thái dương, thả ra khốc liệt sáng rực liệt hỏa, đem toàn bộ Bất Chu Sơn mấy vạn dặm phạm vi nơi soi sáng mảy may tất thấy. Cái kia nghịch thần kỳ thương lập tức xoay tròn rơi xuống, rơi vào Sở Vân Vân trong tay. Sở Vân Vân miệng mũi cũng ở cái này nháy mắt tràn ra từng tia máu tươi. Nàng lại đánh tan hàng lâm tại phàm giới thần lực, lại cũng chịu đựng nội thương nghiêm trọng, thương đến ngũ tạng lục phủ. Bất quá thương thế này chính ở khôi phục nhanh chóng. Sở Vân Vân vạn cổ thiên thu chi huyết tuy rằng còn không khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, nhưng mà đang ăn uống Sở Hy Thanh lượng lớn tinh huyết, cũng đem cơ thể trong thần độc thần chú loại bỏ quá nửa. Sau khi Sở Vân Vân cái này một huyết mạch lực lượng đã khôi phục lại 16 cấp, nàng không chỉ một lần nữa nắm giữ vạn cổ thiên thu chi huyết mấu chốt nhất huyết mạch năng lực, huyết khí nguyên lực khôi phục tốc độ cũng dần dần có thể xem thấy. Mà ngay khi Sở Vân Vân cầm trong tay nghịch thần kỳ thương lại một lần bắt đầu xúc thế, chờ đợi Thiên Táo Tinh Quân phản kích thời khắc, nàng phía trước lại một lần truyền đến tức giận hừ, ngươi làm càn. Đó là Nam Thiên Đế, Hoàng Thiên Viêm. Vị này khí tức đã phát sinh biến đổi lớn, cực kỳ cuồng bạo viêm lực từ trong cơ thể hắn mãnh liệt mà ra. Đầy dẫy chu vi 300 dặm phạm vi hư không, thân thể hắn cũng ở cầu kết nhúc nhích, cấp tốc bành trướng, trong khoảnh khắc liền tăng đến hơn 400 trượng, khắp toàn thân hỏa sắc cầu long cũng tăng cường đến 8 cái. Cái kia mênh mông tràn đầy thần uy, nghiền ép thiêu đốt tất cả sinh linh, liền ngay cả Sở Vân Vân cũng không cách nào chống đối hắn nhiên thiên chi pháp. Nàng miệng mũi bên trong tràn ra những kia máu tươi, nháy mắt tức hóa thành ngọn lửa thiêu đốt hầu như không còn. Hỏa thần, Sở Vân Vân híp mắt, trong miệng phát ra một tiếng nỉ non. Đây là hỏa thần diễm dung ký thể hóa thân. Vị này bản thể còn ở Nam Cực, đang ngăn trở Mộc Kiếm Tiên ngưng tụ tinh thần, đồng thời còn có thể giáng lâm phân hồn đến đây, gửi linh tại Nam Thiên Đế, Hoàng Thiên Viêm cơ thể trong. Sở Vân Vân thân thể bắt đầu ở xung quanh 300 dặm bên trong không gian không ngừng tránh độn Na-di, do đó tách ra những kia nhiệt độ cao nhất địa vực, còn có nhiên thiên thiên quy cực thịnh vị trí. Chỉ là phàm nhân, người quả thực ngông cuồng không biết trời cao đất rộng. Hỏa thần diễm dung hai mắt trừng trừng, phẫn nộ cực kỳ, vô pháp vô thiên. Hắn ngọn lửa đã ở thiêu đốt thời không thái hư, do đó áp xúc Sở Vân Vân né tránh không gian. Hắn phải đem nữ tử này hoàn toàn thiêu đốt trở thành cặn cho tàn. Bất quá ngay khi cái này thời điểm, hỏa thần diễm dung ánh mắt ngưng lại, chỉ vì cái này thời điểm, Sở Vân Vân dĩ nhiên đình chỉ né tránh. Một người một thương hướng về hắn đâm xuyên lại đây. Hỏa thần diễm dung trong con ngươi đầu tiên là hiện ra một vệt bất ngờ vẻ. Lập tức xem thường giơ tay nhẹ nhàng một chảo. Cái này phàm nhân cô gái, nếu dám đối với hắn ra thương. Một cái tiên thiên thần khu đều không có nữ nhân, lại dám đối với hắn cái này bàn cổ con. Như vậy bất kính, đốt, cuồng bạo khốc liệt ngọn lửa. Tức thì ở Sở Vân Vân trên người bạo phát, từ trong ra ngoài, trong nháy mắt vọt lên hơn trăm trượng cao. Ngay khi hỏa thần diễm dung, chuẩn bị đem cái này mạo phạm hắn uy nghiêm phàm nhân cô gái hoàn toàn thiêu đốt hầu như không còn. Thời điểm, hắn lại kinh ngạc phát hiện, cái này phàm nhân cô gái thương thế càng là một đường thế như trẻ tre. Kinh lôi nhanh như tia chớp đâm xuyên đến trước mắt của hắn. Không chỉ hắn hùng vĩ thần cương không cách nào chống đỡ, liền ngay cả hắn cái kia cường đại nhiên thiên chi pháp cũng không cách nào đem nữ nhân này thương lực thiêu đốt. Vậy thì như là trừ tà thần lôi, cùng chí lý tan ra một, không thể gãy hủy, không thể phá hư, tiên cổ trường tồn, muôn đời không tan. Không đúng, hỏa thần diễm dung mơ hồ cảm giác được cô gái đối diện một thương này có chút quen thuộc. Để cho hắn giống như đã từng thấy qua, cái này càng như là phụ thần, khai thiên, hỏa thần diễm dung huyết nhục thân thể ầm ầm bạo liệt. Hắn phân hồn bị ép rời khỏi thân thể, không thể không cấp tốc lui trở về lên 9 tầng mây. Phòng ngừa tổn hại, mà Nam Thiên Đế, Hoàng Thiên Viêm bị nghiêm trọng phá hư tàn khu, bị nghịch thần kỳ thương lại một lần đóng ở mặt đất, không cách nào nhúc nhích. Sở Vân Vân bóng người nhưng là lơ lửng ở trên hư không, phát ra ho sặc sụa, rất nhiều huyết dịch từ mũi miệng của nàng thất khiếu xì ra. Càng thương thế nghiêm trọng phát sinh ở trong thân thể nàng bên trong. Nàng ngũ tạng lục phủ một nửa bị thiêu đốt, một nửa là do không chịu nổi bản thân nàng thương lực mà trực tiếp tan vỡ. Bất quá Sở Vân Vân ánh mắt vẫn như cũ kiên định sắc bén, tựa như tuyệt thế bảo đao. Thân thể của nàng cũng như là ném lao như thế sừng sững tại không. Ngay khi cái này thời điểm, Sở Vân Vân phía trước hư không bị xé ra, Lê Sơn lão mẫu bóng người từ màu đen hư không trong đi ra. Nàng ánh mắt kinh dị nhìn Sở Vân Vân, cái này là cái gì thương pháp? Ta vừa nãy càng cảm ứng được khai thiên tích địa giống như lực lượng, còn có ngươi huyết mạch lực lượng rất không giống bình thường, là ngươi tự ngưng huyết mạch thần thông. Sở Hy Thanh cái này người thương tiếc thê tử, không có đem kiềm chế hỏa thần bộ trọng trách, tất cả đều đặt ở Sở Vân Vân trên người. Lê Sơn lão mẫu cũng được ủy thác từ bên hiệp lực. Nàng nguyên bản là phản đối, Lê Sơn lão mẫu cảm giác Sở Hy Thanh xin nhờ hoàn toàn là vọng tưởng. Mãi đến tận nàng tận mắt thấy Mộc Kiếm Tiên mượn tạo hóa mẫu thụ lực lượng ở Nam Thiên Chi Cực bắt đầu ngưng tụ tinh thần, mới bắt đầu chăm chú. Mà khác một cái để Lê Sơn lão mẫu vạn không nghĩ tới chuyện là Sở Vân Vân chiến lực dĩ nhiên đã cường đại đến nước này. Ở nàng trục xuất Thiên Táo Tinh Quân lại lần nữa hàng lâm phàm giới lực lượng thời khắc, Sở Vân Vân dĩ nhiên lấy sức một người trục xuất hỏa thần diễm dung ký thể hóa thân. Sở Vân Vân thì lại ngẩng đầu nhìn trời. Một thương này gọi là vạn thần kiếp khai thiên, đúng là ta mô phỏng theo bàn cổ khai thiên chi pháp sáng chế cho tới nàng tự ngưng huyết mạch, tên là Thái Nhất. Cái gọi là Thái Nhất là chỉ vũ trụ vạn vật bản nguyên, bản thể, tất vốn tại Thái Nhất, phân mà là thiên địa, ngược lại là âm dương, biến mà là bốn mùa, liệt mà làm vì quỷ thần. Khai thiên, Lê Sơn lão mẫu thấp giọng nỉ non, lập tức khẽ mỉm cười. Không cần nhìn, hỏa thần diễm dung, ngoại trừ rời đi Nam Thiên, không có lựa chọn nào khác. Ngoặc kép. Hết chương.